99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1124. Phụng Tử thành hôn. Dư Lý Lý giật mình, vội vàng cự tuyệt, nói: "Không được." Nhưng mà Âu Minh đã đem nàng bế lên. "Không muốn, không muốn." Dư Lý Lý chăm chú vịn hắn, thấp giọng năn nỉ nói: "Ở bên trong, kết thúc rồi lại đi ra. Vạn nhất Diệp Thiến Thiến đột nhiên trở về." "Sẽ không trở về, nàng về nhà ăn Tết." "Không muốn." Dư Lý Lý lớn tiếng kháng cự, hai chân kẹp chặt, "Ở bên trong, bằng không thì ta liền." "Ngươi thì làm nha." Âu Minh mỉm cười thấp giọng hỏi, "Ta cắn ngươi?" Bởi vì Âu Minh không có đại động tác, Dư Lý Lý thanh âm rõ ràng rất nhiều. Âu Minh nghe nói, có chút nhướng mày, đưa nàng một lần nữa đặt lên giường. Nói ra, "Muốn ta, liền thành toàn ngươi." "Ta, a." Dư Lý Lý đang muốn nói chuyện, nhưng là ngay sau đó, nên cái gì lời nói đều không nói ra được. Không biết bao nhiêu lần về sau, Dư Lý Lý có chút kiệt sức, mí mắt cụp xuống, buồn ngủ đánh tới. Âu Minh kéo qua một bộ quần áo tùy ý chồng lên về sau, liền đem nàng ôm đến trong phòng tắm, giúp nàng tắm rửa mát xa. Hai người cùng một chỗ tắm xong về sau, Âu Minh lại đưa nàng ôm trở về, đưa cho chính mình chồng lên áo mỏng. Hoàn hồn, Dư Lý Lý đã ngủ, mỉm cười cười khẽ. Âu Minh nhìn một chút thời gian, đã là 11 giờ hơn 40 phút. Khoảng cách đại niên mùng 1 chỉ có mười mấy phút. Cho nàng mặc quần áo, đem nàng ôm đến trong phòng khách mở tivi. Rất nhiều tivi đều ở truyền bá lấy Tết xuân tiệc tối. Đây mới là ăn Tết bầu không khí nha. Quay đầu, Dư Lý Lý đã mở mắt xem tivi. Âu Minh đưa nàng ôm vào trong ngực, nói ra, "Đếm ngược sắp bắt đầu. Chúng ta dạng này tính không tính cùng một chỗ qua 2 năm. Dư Lý Lý nghiêng đi đầu, hừ lạnh một tiếng, có chút nhắm mắt lại. Chỉ là bên môi đã có nụ cười không ngừng tại tràn ra. Âu Minh đem nàng ôm đến chân của mình bên trên, tay nắm lấy tay nàng, chơi lấy tay nàng ngón tay. Nói ra, "Buổi tối hôm nay, ngươi theo ta mụ mụ huyên náo có chút cương. Mẹ ta là cái rất sĩ diện người. Ngươi như vậy chống đối nàng, nàng nhất định sẽ ghi hận ngươi. Cho nên ta mới để cho ngươi cho nàng xin lỗi." Dư Lý Lý nhìn về phía hắn mắt, Âu Minh ánh mắt cũng từ tay nàng ngón tay di chuyển đến trên mặt nàng. "Cái kia Ôn thúc thúc là ta mụ mụ bạn tốt nhất. Bất quá ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. May mắn hắn giúp đỡ giải vây, nếu không thì càng khó coi hơn." Trong khi nói chuyện, thầm thầm buông tiếng thở dài. "Ngươi làm sao lại nhìn như vậy không hiểu ánh mắt của ta đây? Lần sau ta ngay trước mẹ ta mặt nhường ngươi làm gì thời điểm, ngươi có thể nhất định phải nghe lời. Bằng không thì về sau coi như trải qua không dễ dàng lắm." Lời này, Trang Nghiêm đã là đem Dư Lý Lý xem như hắn Âu gia người tư thái. Nhưng là, Dư Lý Lý con ngươi buông xuống xuống tới, nói, "Mụ mụ ngươi rất chán ghét ta. Nàng buổi tối nói rất nói nhiều, ta đều nghe được. Nàng là muốn cố ý để cho ta khó xử. Ta sẽ nhường nàng tiếp nhận ngươi." Âu Minh lấy tay tách ra qua mặt nàng, nói, "Chúng ta tới sinh đứa bé, đến lúc đó nàng không nhận cũng phải nhận." Âu Minh nói đến đây, thấp mắt thấy nàng bụng dưới, nhẹ nhàng xoa đi, nói ra, "Sẽ không phải nơi này đã có hài tử của ta rồi a hát." Dư Lý Lý cũng là cúi đầu, cảm thấy có mấy phần thần kỳ, đưa tay bám vào bàn tay hắn, thậm chí còn ổn định lại tâm thần cảm thụ một lần. Dù sao, từ lại gặp mặt nhau đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều không có làm các biện pháp đề phòng. Có thể hay không, tại bất chi bất giác ở giữa đã mang bầu. Dư Lý Lý đột nhiên cảm giác có chút chờ mong, nếu quả thật mang thai, nàng liền có thể cùng Âu Minh phụng tử thành hôn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.